Việt thế phàm nhân, chương 3, đầu mối tu luyện, góc truyện audio.com. Trong sự kinh dị của mọi người xung quanh, nàng che mặt kia mang theo Tôn Dương người bê bết máu cùng Nhược Hy rời đi một lát sau trong miếu hoang cách ngoài thành không xa. Ba người vào trong miếu, nữ nhân che mặt đặt Tôn Dương nằm xuống, rồi cầm lấy miếng thịt trong tay hắn đưa cho Nhược Hy: muội cầm lấy ăn trước đi. Hắn chính là vì không muốn muội bị đói nên mới vứt bỏ tôn nghiêm của mình liều lĩnh đi cướp đồ của huyền linh võ giả. Thế nhưng ca ca, hắn, không sao muội yên tâm, tên kia cũng biết hắn là người thường nên ra tay không dùng đến huyền khí, chỉ dùng lực đạo nên hắn không có nguy hiểm tính mạng, nhưng thương thế nặng thì cũng không tránh khỏi. Để lát nữa ta giúp hắn trị thương thế bên trong nội thể, còn ngoại thương bên ngoài thì phải để hắn tự khôi phục. Nhược Hy gật đầu cầm lấy miếng thịt đưa lên miệng bắt đầu ăn, mặc dù miếng thịt này ngon, mặc dù đang rất đói, thế nhưng cô bé vẫn ăn rất từ tốn, không ngấu nghiến hấp tấp giống như người đang đói. Nữ nhân che mặt thấy vậy cũng thầm khen ngợi trong lòng, đồng thời cũng có chút xót xa áy náy, cái tai họa kia chính là vì nàng mà tới, nàng nợ hai huynh muội này quá nhiều, nếu như ngày đó Tôn Dương không mang nàng từ trong rừng trở về thì cả thôn cũng sẽ không vì vậy mà trong lúc không hay biết gì bị tru diệt. Nhưng hôm đó, nếu như Tôn Dương nhẫn tâm vứt nàng lại đó thì có lẽ nàng cũng đã hồn tiêu phách tán, bởi vậy đối với chuyện này nàng vừa cảm kích đối với hắn lại vừa có cảm giác mang tội. Hôm xảy ra tai họa, trước đó nàng đã cảm ứng được những kẻ kia đã tìm đến, biết là không thể cứu vãn được nữa, thế nhưng nàng không đành lòng nhìn ân nhân của mình tán mạng. Nên đã gây chú ý với Tôn Dương rồi bỏ chạy ra ngoài thật xa cho hắn đuổi theo, chính vì vậy mới cứu thoát được hắn một mạng, còn lại toàn bộ Lục Man thôn thì hóa thành tro bụi. Duy nhất chỉ có một mình Nhược Hy sống sót trong bạo kiếp, đó cũng là một kỳ tích rồi. Đến đoạn này chắc các bạn cũng biết được nữ nhân này là ai rồi nhỉ? Nàng đỡ thân hình đang hôn mê của Tôn Dương ngồi dậy, quanh thân nàng phát tán ra những luồng khí màu hồng nhạt, bắt đầu bao bọc hai người vào trong, từng luồng khí chui vào trong cơ thể Tôn Dương giúp hắn tẩy rửa các vết bầm dập trong máu thịt và trong nội tạng, giúp hắn điều trị xương cốt rạn nứt dần dần gắn liền lại. Sau vài canh giờ trôi qua, việc chữa trị hoàn tất, nữ nhân che mặt thu hồi lại huyền khí, trên mặt thoáng hiện lên vẻ do dự, đằng sau tấm sa che mặt hàm răng trắng như ngọc cắn chéo môi dưới, cuối cùng hai mắt hiện vẻ kiên định, nàng xoay người Tôn Dương lại thầm nghĩ. Dù sao cũng là mình nợ hắn, bây giờ cho hắn một chút coi như bù đắp lại phần nào cho hắn. Nghĩ tới đây khuôn mặt nàng đã nổi lên hai dáng mây hồng, không chút do dự nàng kéo khăn che mặt xuống áp mặt sát lại gần mặt Tôn Dương, mùi hương tỏa ra từ trên người nàng bay phả vào mặt hắn, khẽ nhích nhích lông mày nhưng cũng chưa có tĩnh lại. Nàng đưa đôi môi hồng trơn bóng ướt át áp lên môi Tôn Dương rồi từ dưới bụng nàng bay lên một quả châu màu hồng, trôi lơ lửng trong miệng nàng, dần dần tách ra thành một viên nhỏ bay qua miệng Tôn Dương, rồi chui thẳng xuống bụng hắn, trôi lơ lửng ở vùng đang điền tỏa ra khí hồng nhàn nhạt phát tán khắp cơ thể. Góc truyện audio.com. Tôn Dương đang trong hôn mê cảm nhận được cơ thể bỗng trở nên thanh lương ấm áp, mí mắt bắt đầu giật giật mở ra và thứ ập vào mặt hắn khiến hắn kinh ngạc là một đôi mắt to tròn đen lóng lánh, cũng đang kinh ngạc nhìn hắn môi hai người vẫn đang áp vào nhau, cảm giác mềm mại khiến cơ thể hai người không tự chủ được run nhẹ lên. Tôn Dương khôi phục trong chốc lát, đang muốn đẩy nữ nhân trước mặt ra thì nàng đã vội vàng tách ra kéo khăn che mặt lại, khuôn mặt sau tấm sa mỏng đỏ bừng, ánh mắt xấu hổ không dám nhìn thẳng Tôn Dương rồi vội vàng nói. Công tử đừng động đậy sẽ chạm đến vết thương đấy. Quả nhiên tay hắn vừa nhấc lên được một nửa thì cảm giác toàn thân đau nhức ê ẩm, khiến cho khuôn mặt có phần đơn bạc của hắn trở nên méo mó, hắn kiềm chế đau nhức trong người rồi cất giọng yếu ớt hỏi. Cô là ai, tại sao chúng ta lại ở chỗ này? Nói rồi hắn như nhớ ra điều gì đó vội vàng nhìn quanh một vòng, khi thấy Nhược Hy đang ngồi trong góc trên tay vẫn cầm miếng thịt ăn dở thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ có điều là cô bé này hiện đang mở to hai mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Tôn Dương và tỷ tỷ xinh đẹp kia, rồi thốt lên một câu khiến Tôn Dương suýt té ngã lăn ra đất, còn nữ nhân kia thì mặt vừa mới khôi phục giờ lại đỏ như táo chín lợi hại. A ca ca, ca tỉnh rồi, ca có sao không, hai người vừa nãy làm gì vậy, có phải làm vậy sau này tỷ tỷ sẽ có em bé hay không? Không. Không phải, là tỷ tỷ này đang trị thương cho ca ca thôi, muội còn nhỏ làm sao lại liên tưởng đến mấy chuyện kia làm gì chứ? Tôn Dương lúng túng trả lời, hắn dù sao cũng là một thiếu niên 14, 15 tuổi rồi làm sao lại không có cảm giác gì, không biết ngượng ngùng cơ chứ? À, ra là vậy, muội còn tưởng sau này sẽ có tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội chơi với muội nữa chứ? Nhược Hy a một tiếng rồi chu cái miệng nhỏ nhắn nói lí nhí một mình, Tôn Dương thì không nghe thấy gì, nữ tử che mặt kia thì ngược lại nghe vanh vách rất rõ ràng, mặc dù cô nàng nói rất nhỏ, nàng giờ khóc giờ cười. Nhà đầu này là 5 tuổi hay 10 tuổi vậy, trong đầu tại sao lại có những suy nghĩ kỳ quái vậy chứ? Xong nàng quay qua Tôn Dương nói, công tử trước cứ dưỡng thương vài ngày cho khỏi đã, sau đó ta sẽ nói cho công tử biết một số chuyện, còn nữa ta tên là Huyền Chân, sau này cứ gọi ta như vậy là được rồi. Được Huyền Chân tỷ tỷ cũng đừng gọi ta là công tử nữa, ta tên Tôn Dương kia là muội muội ta Văn Nhược Hy, tỷ cứ gọi chúng ta là đệ đệ muội muội là được rồi, nếu tỷ đã cứu chúng ta thì chắc cũng không có ác ý, huynh muội chúng ta cũng không có gì để báo đáp tỷ. Tôn Dương gật đầu đồng ý, cũng nói ra tên của hai người, thế nhưng lúc này hắn nhìn vào đôi mắt to tròn của Huyền Chân, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên cảm giác quen thuộc và gần gũi. Không cần báo đáp là ta nợ hai người, để khi nào công tử khỏi rồi ta sẽ nói cho công tử nguyên do. Được rồi, hai người cứ ở đây nghỉ ngơi, ta sẽ ra ngoài bắt một con thú về nướng thịt cho hai người ăn. Giọng nói uyển chuyển thanh thoát của Huyền Chân vang lên, nàng vẫn không chịu gọi thẳng tên Tôn Dương mà vẫn gọi hắn là công tử, nói rồi lắc mình đứng dậy đi ra khỏi miếu. Nàng vừa đi Tôn Dương quay qua gọi Nhược Hy lại gần hỏi. Nhược Hy muội nói cho ca ca biết Huyền Chân thì cứu ca ca như thế nào vậy? Nhược Hy đi qua ngồi gần hắn bắt đầu khóc lóc kể lễ. Gocchuyenaudio.com Ca ca không sao thật chứ, huynh không biết vừa nãy muội rất sợ ca ca bị đánh tới ngất đi, muội còn tưởng sau này không còn được gặp huynh nữa, may mà lúc đó tỷ tỷ bất ngờ xuất hiện. Muội chỉ thấy tỷ ấy vung tay lên không trung một cái, bên kia ông chủ quầy thịt đã bị đánh văng đi rồi không động đậy nữa, không biết là còn sống hay đã chết. Chỉ vung tay một cái đã đánh văng người ta đi sao? Thật sự người tu luyện có sức mạnh đáng sợ như vậy sao? Tôn Dương nghỉ nghỉ rồi chợt trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ mà từ trước tới nay hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Đó là tu luyện, vì hiện giờ hắn đã không còn chỗ nương tựa, chỉ có thể dựa vào chính mình, còn phải bảo vệ chăm lo cho Nhược Hy. Hắn không thể giống như hôm nay, yếu ớt để người khác chà đạp được, nhưng hắn không biết làm sao để tu luyện. Trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ thì ngoài cửa Huyền Chân đã trở lại, trên tay còn xách theo một con thú nhỏ giống như một con mèo. Sau đó đem xẻ thịt rồi bắt đầu đốt lửa nướng. Cách chương.